Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 81, góc truyện audio.com. Nhớ ca có thói quen tắm sạch sẽ trước khi ngủ, cùng Lạc Hy trở về trời gần sáng. Đơn giản vài câu dặn dò rồi mỗi người ai về phòng nấy. Nhẹ nhàng đến bên nôi nhìn tiểu hoàng tử. Sao hôm nay biết gặm ngón tay nữa chứ? Nhớ ca gỡ tay tiểu hoàng tử xuống. Cái miệng chúm chím chép chép muốn khóc lên y như ai đoạt đi món ăn ngon của hắn. Nhớ ca mỉm cười mãn nguyện. Sau đó đi đến giường nằm xuống đắp chăn. Mọi việc đều nhẹ nhàng. Không dám chạm vào người Trường Ngưng. Vừa nhắm mắt lại đã nghe người bên cạnh hỏi khẽ. Thái tử lại đi đêm. Nhớ ca lập tức mở mắt. Có hơi ngượng ngùng khi nghe câu hỏi. Lại đi đêm. Biết Trường Ngưng chưa ngủ nên xoay người ôm nàng vào trong ngực. Ngưng Nhi là đợi ta sao? Không, là ta đang nói mớ. Trường Ngưng mắt nhắm nghiền, môi xinh mấp máy trả lời. Ha ha, chính là mẫu thân khả ái liền sinh ra tiểu Duệ Nhi thật khả ái. Nhược ca vui vẻ đùa giỡn với Trường Ngưng. Không những vậy, tay chân không an phận lại chiếm tiện nghi. Hôn lấy đôi môi câu người của Trường Ngưng. Trường Ngưng không kháng cự, xem ra ngầm đồng ý. Đã rất lâu rồi Nhược ca mới chạm vào Trường Ngưng, thân thể nàng khẽ run lên, nhưng mà Nhược ca không biết rằng tiểu Duệ Nhi kia đang ù à ù ớ, ở trong nôi. Trường Ngưng bừng tĩnh ngăn Nhược ca lại, thái tử, đến giờ Duệ Nhi uống sữa, hình như nói câu này xong, cả hai bắt đầu ngượng ngùng, Nhược ca nhìn vào nơi đó mình còn chưa được chạm vào, tiểu tổ tông ngươi thật lãi quá rồi. Thái tử nhanh bế Duệ Nhi đến đây. Trường Ngưng nhìn Nhược ca hậm hực đi bế Hoàng Nhi. Môi gợi lên nụ cười yêu mị. Ngươi nha, lớn rồi, không nên bú sữa mẹ nữa. Nhược ca lầm bầm, nếu cứ như vậy mình chả làm ăn được gì. Đói giờ nào không đói. Lại đói ngay giờ này. Trao tiểu Duệ Nhi cho Trường Ngưng. Nàng thật cẩn thận, ánh mắt yêu chiều hai tử. Hừ hừ, Nhược ca không muốn nhìn tới cảnh này. Trong lòng lại nhộn nhạo, phóng ngay lên giường đắp chăn ôm gối ôm cho đỡ tủi thân. Suy nghĩ một chút chuyện đêm nay, A Tử đã bị giết, rõ ràng không thể tìm ra manh mối, mà Lạc Hy có giao đầu với người bịt mặt kia, cũng không thể hoàn toàn khẳng định kẻ đó ra tay giết hại Hiên Huyên. Đúng vậy, hoàn, toàn, không, thể, khẳng định, không biết qua bao lâu Trường Ngưng trở lại. Nhìn thấy thái tử y như trẻ con giận dỗi, vì vậy nằm bên cạnh, chủ động khều nhẹ bả vai người kia, thái tử vẫn còn suy nghĩ chuyện của Huyên Phi, Nhược ca xoay người lại, đã xong rồi sao, đêm nay thái tử ôm ta ngủ đi, Trường Ngưng nói câu này cũng như câu trả lời, đối đáp của Trường Ngưng, Nhược ca đã quen rồi, ôm thật chặt nàng vào lòng. Cũng không đòi hỏi, nàng vừa mới sinh, sức khỏe vẫn còn yếu. Ta cùng Lạc Hy vừa đến hầm băng kiểm tra thi thể của Hiên Phi. Phát hiện trên đỉnh đầu, một ngân châm có độc xuyên qua. Thái tử nghi ngờ Huyên Phi trúng độc trước khi bị treo lên như một vụ tự sát. Ta thì nghĩ khác, đêm nay có người theo dõi ta. Như vậy kẻ chủ mưu vẫn còn ở phía sau. Ban đầu ta cũng nghĩ như nàng. Nhưng hiện giờ ta cho rằng hung thủ muốn hại hài tử trong bụng của Huyên Phi chứ không phải là Huyên Phi. Nếu là thuốc phá thai, vậy tại sao Huyên Phi không bị xuất huyết? Nghi vấn còn rất nhiều. Khuya rồi, nàng ngủ thôi, ngày mai đến thư phòng ta cho nàng xem cây ngân châm đó. Ân, sáng hôm sau, Trường Ngưng cùng Nhược ca đến thư phòng. Lạc Hy đã đợi sẵn bên trong. Lạc Hy tham kiến thái tử. Thái tử phi nương nương, đứng lên đi, Trường Ngưng biết khi có nàng Lạc Hy mới hành lễ như vậy. Chuyện hôm trước nàng vẫn còn canh cánh trong lòng, có chút đối với Lạc Hy không được tự nhiên, mời thái tử và thái tử phi. Lạc Hy đi đến bên bàn án của Nhược ca, trải vải trắng ra, đặt ngân châm hôm qua lên, Trường Ngưng lại gần nhìn thấy, chậm rãi nói, ngọc phong châm của tộc nữ chân. Nàng biết sao, ân, ta có từng nghe mẫu hậu nhắc đến, ngọc phong châm này nhỏ nhẹ như sợi tóc, được tẩm độc của loài ong ngọc phong lợi hại vô cùng. Nhưng nhược điểm là chỉ đến gần mới thi triển được ám khí. Đây là loại ám khí mà tộc nữ chân dùng bên người. Lạc Hy lại nói tiếp, tộc nữ chân sống ở phía đông bắc, thuộc nước Kim, có thể nói là láng giềng của Đại Minh. Họ sống chủ yếu bằng nghề săn bắn và chăn thả gia súc. Nhiều tộc nhỏ gọp thành tạo nên nền văn minh vô cùng đặc sắc. Trong bộ tộc toàn là nữ sao? Nhược Ca cũng tham gia bàn luận. Tất nhiên là khi xem thường rồi. Nhưng Trường Ngưng rất dịu dàng. Kiên nhẫn giải thích, không, tên gọi vậy thôi. Nhưng họ có một đội quân là nữ kỵ binh. Vậy người trong tộc nữ chân có dáng dấp thế nào? Trường Ngưng mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt với Nhược Ca. Thái tử thật sự muốn biết. Không những thế, bàn tay còn vuốt ve cổ áo làm Nhược Ca không thở nổi. Ngưng Nhi à, Lạc Hy vẫn còn tại đây. Nàng không ngại nhưng ta thật ngại nga. Ta chỉ là tò mò. Ân, tốt nhất là vậy. Trường Ngưng cảnh cáo xong cũng không có vòng vo. Mẫu hậu của ta cùng mẫu thân của Thường Nguyệt chính là người của tộc nữ chân. Nhược Ca bừng tĩnh, vậy nàng cùng Thường Nguyệt cũng thuộc tộc nữ chân. Lạc Hy ở bên cạnh cảm xúc phức tạp, thái tử phi nay lại trước mặt nàng ân ân ái ái cùng thái tử. Chính là muốn khẳng định quyền chiếm hữu đi, nàng cho đến giờ vẫn bên cạnh lắng nghe, ta không nghe mẫu hậu nói điều này. Từ khi bước vào làm dâu hoàng gia, người cũng không động tay chân đánh nhau. Nên sự tồn tại của Ngọc Phong Trâm chỉ có thể biết được qua lời kể của mẫu hậu. Lạc Hy cùng Nhược Ca đồng thời nhìn nhau, Trường Ngưng cũng phát hiện ra điều này. Thái tử đang nghi ngờ thi thể của Thường Nguyệt được người của tộc nữ chân mang đi. Hai, nữ nhân này như đi guốc trong bụng Nhược Ca. Nhược Ca chỉ việc gật đầu đồng ý với câu hỏi của nàng. Có một điều cả Trường Ngưng. Nhược Ca và Lạc Hy chưa dám khẳng định đó là thân thế thật sự của Mộc Linh kia cách chương.